WeChat của ta kết nối thông tam giới. Chương 81, tàn cục. Góc truyện audio.com. Tại lúc Lâm Hải ra ngoài, liền đã phát hiện, điện thoại di động của mình đang ở trên người, đựng ở trong túi quần của cái bộ quần áo nữ này. Nhất định phải có tín hiệu, nhất định phải có tín hiệu. Lâm Hải yên lặng cầu nguyện, lấy điện thoại di động ra xem xét, cầm đại ra ngươi, một ô tín hiệu đều không có. Tâm Lâm Hải đều lạnh, a, chờ chút, Lâm Hải chợt phát hiện, tín hiệu trò chuyện mặc dù không có, nhưng bên trên lại có cái 4G. Ha ha, nơi này có internet, còn là 4G a, nhìn biểu hiện trên ô biểu tượng số liệu ở phía trên điện thoại di động. Lâm Hải kích động đến hỏng, ta yêu ngươi, di động hoa hạ, ta yêu ngươi, tiểu thư 10.086 phục vụ khách hàng. Lâm Hải cao hứng cũng nói năng lộn xộn, vội vàng mở ra trình duyệt. Tại cột tìm kiếm của trình duyệt, Lâm Hải đưa vào 4 chữ tàn cục cờ tướng. Nhất thời, đi ra một mảng lớn website. Lâm Hải tìm một cái điểm vào. Mới vừa đi vào, một cái nữ nhân ăn mặc bại lộ, mặt lộ vẻ đói khát nhảy ra. Nhắc nhở, kiểm tra điện thoại di động của ngài chưa lắp đặt máy chiếu phim sắc tình. Click để download lắp đặt. Quan sát điện ảnh tư mật, xem con em ngươi, nói tàn cục của cờ tướng đâu. Lâm Hải trực tiếp đóng website, lại ấn mở một cái. Đông đông đông, bạn tốt QQ của ngươi phát đến tin tức cho ngươi. Mời ấn để xem xét, một cái khung chat to lớn, đem nội dung website hoàn toàn ngăn trở. Ta XXX đại gia ngươi. Lâm Hải trực tiếp điểm bổ qua, nào nghĩ đến, website trực tiếp nhảy. Chuyển đến một cái website ONS giao hữu. ONS là một từ viết tắt cho biết hiện tượng hẹn hò phổ biến One Night Stand. Tình một đêm, mẹ cái bước, có thể dựa vào điểm phổ hay không? Lâm Hải nhanh điên, cái này khiến hắn càng sốt ruột càng thêm phiền a, đóng lại. Lại ấn mở một cái. Thanh tiến độ đọc website một mực đang động, nhưng chính là hắn a mở không ra. A, đại gia Baidu search nhà ngươi. Lâm Hải phát điên, qua trọn vẹn nửa cái đến giờ. Lâm Hải mới tìm được một cái diễn đàn cờ tướng đáng tin chút. Nhìn dân mạng phát từng cái tàn cục cờ tướng ở phía trên. Lâm Hải cẩn thận lựa chọn, không thể không cẩn thận a. Cái này quan hệ đến mạng nhỏ của mình a. Mức độ cờ tướng của Lâm Hải tuy rất thối, nhưng nhìn hiểu vẫn là không có vấn đề. Chỉ chốc lát, Lâm Hải liền sàng chọn ra 3-4 cái tàn cục, liền nó, đậu móa thành bại liền ở một lần này. Cuối cùng, Lâm Hải chọn một cái tàn cục có nhiều bình luận nhất. Đại gia ngươi, mạng nhỏ của ca ca toàn bộ nhờ ngươi. Hy vọng ngươi xứng đáng với cái xưng hào tàn cục khó khăn nhất trong lịch sử kia. Quyết định, Lâm Hải cất bước hướng phía kỳ thánh mà đi đến. Tiên Nhi ở bên cạnh thấy thế, bỗng nhiên giật mình, chủ nhân ngươi muốn không đợi Tiên Nhi nói xong. Lâm Hải hoa một tiếng, quân cờ trên bàn cờ tướng, tất cả đều rơi đến trên mặt đất. Kỳ thánh cầm quân cờ, vẫn không có phản ứng. Đậu phộng, cái này đều không được. Lâm Hải xem như hoàn toàn phục, qua chừng 2 phút đồng hồ, kỳ thánh mới ngẩng đầu lên. Lâm Hải xem xét, mẹ nó, phản ứng này là có bao nhiêu chậm a? Kỳ thánh quái dị liếc nhìn Lâm Hải một chút, lại nhìn một đám quân cờ trên mặt đất kia, bỗng nhiên phẫn nộ đến râu tóc đều dựng đứng. Tiểu tử hỗn trướng, dám phá hư lão phu đánh cờ. Muốn chết, nói xong, một cỗ khí thế cường đại nhất thời xuất hiện tại trên thân kỳ thánh. Lâm Hải phát hiện mình ngay cả động cũng không động đậy được. Đậu móa, thật mạnh, tiền bối, chờ một chút, Lâm Hải vội vàng thét lên. Hừ, ảnh hưởng ta đánh cờ. Có lời gì để nói nữa? Chịu chết đi, ta cũng không phải là cố ý quấy rầy tiền bối đánh cờ. Ta là có nguyên nhân. Lâm Hải cảm thấy mình đến hô hấp cũng khó khăn. Hừ, không phải liền là đến xin khảo hạch sao? Phá hư ván cờ của lão phu. Còn muốn khảo hạch, thật sự là nằm mơ. Kỳ thánh duỗi tay ra, hướng phía đầu Lâm Hải đánh tới. Kỳ thánh tiền bối, thủ hạ lưu tình. Tiên Nhi thấy thế, kinh hô một tiếng, vội vàng thét lên, tiếc rằng, kỳ thánh không để ý tí nào. mắt nhìn thấy bàn tay liền phải rơi vào đỉnh đầu của Lâm Hải. Ta là tới tìm ngươi tỉ thí tài đánh cờ. Thời khắc mấu chốt, Lâm Hải hô to một tiếng, đồng thời nhắm mắt lại. Đậu móa, sống hay chết, liền nhìn câu nói này. Lâm Hải đang đánh cược. Lúc trước hắn thấy kỳ thánh thế mà tự mình cùng chính mình đánh cờ. Cái này đủ để chứng minh hai vấn đề. Thứ nhất, cái này kỳ thánh, đối với đánh cờ đã si mê đến mức nhất định, nếu không người bình thường, sẽ cùng chính mình đánh cờ. Thứ hai, cái kỳ thánh này, cũng nhàm chán đến mức độ nhất định, phàm là có một người cùng lão đánh cờ, dù là kẻ hạ cờ có tệ hơn đi nữa, cũng mạnh hơn là so cùng chính mình đi. Xuất phát từ hai điểm cân nhắc này, Lâm Hải cảm thấy, nếu như mình chủ động đưa ra lý do cùng kỳ thánh đánh cờ, lão rất có khả năng sẽ đáp ứng. Ồ, so đánh cờ với ta, ngươi, quả nhiên, lời vừa ra khỏi miệng Lâm Hải, kỳ thánh đem một chưởng đang rơi xuống xinh xinh dừng lại. Cách đỉnh đầu Lâm Hải, chỉ có không đến một cm, Lâm Hải chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, khe khẽ than một hơn, đậu móa, thành công, cuối cùng tạm thời đem mệnh bảo trụ, bất quá cuối cùng có thể sống tiếp hay không? Vẫn phải nhìn phía sau a, không sai. Không biết kỳ thánh tiền bối có dám cùng vãn bối tỉ thí hay không? Lâm Hải vội vàng nói. Ha ha ha, tiểu tử khẩu khí không nhỏ a, kỳ thánh phóng ra một tiếng cười. Đồng thời, cỗ khí thế khiến người ngạt thở trên thân này, cũng tản mát, liền nhìn tiền bối có dám hay không? Con mắt Lâm Hải nhìn thẳng vào kỳ thánh nói. Kỳ thánh giữ im lặng. Nhìn chằm chằm vào Lâm Hải một hồi lâu, thẳng đến khi Lâm Hải đều sắp không có lòng tin, mới mở miệng nói chuyện. Đã như vậy, lão phu liền chơi với ngươi. Tốt, Lâm Hải đáp ứng một tiếng. Cái này liên quan đến khảo hạch, có thành công hay không? Liền nhìn phía sau, làm sao cái so, liền do ngươi đến định. Bớt cho sau này nói lão phu lấy lớn hiếp nhỏ. Kỳ thánh một bộ không thèm để ý chút nào nói. Thời điểm tại hạ nhàm chán, đã từng thiết kế một bàn tàn cục, không biết kỳ thánh tiền bối có dám thử nghiệm, phá giải một chút hay không? Tàn cục, ha ha ha ha, trên đời liền không có tàn cục nào mà lão phu không phá giải được. Lâm Hải nghe được, tâm lý lộp bộp một tiếng, đậu móa, thật hay giả, nếu nói như vậy, ca ca há không phải là ngòm củ tỏi. Không được, phải thiết trí chút lực cản cho lão gia hỏa này. Kỳ thánh tiền bối nói giỡn. Trên đời vốn là không có tàn cục khó giải. Coi như có tàn cục khó giải. Cho ta 80 năm hoặc 100 năm, cũng liền có thể giải khai. Ngài nói có đúng hay không? Lâm Hải cố ý đem 80 năm hoặc 100 năm nói cực nặng. Hừ, tiểu tử, ít tại chỗ này kích thích lão phu. Lão phu đương nhiên sẽ không cùng ngươi chơi xấu tại bên trên vấn đề thời gian. Thời gian phá giải, cũng do ngươi định tốt. Kỳ thánh thở phì phì nói. Tốt, nếu như thế, vậy liền 10 phút đồng hồ. Không biết tiền bối có dám hay không? Lâm Hải đem cái cằm dương lên, cố ý làm ra một bộ dáng khinh thị. 10 phút đồng hồ, kỳ thánh sững sờ một chút. Phải biết, nếu đã dám xưng tàn cục, thì tự có nó chỗ tinh diệu, coi như mình là kỳ thánh, nếu như ngay từ đầu mạch suy nghĩ sai, cũng rất dễ dàng thất bại, hoặc là nói, thời cơ chỉ có từ 1 đến 2 lần, một khi mạch suy nghĩ ban đầu xuất hiện sai lầm, liền đem thời gian lãng phí hết, nhưng ngẩng đầu thấy biểu lộ khinh thị trên mặt Lâm Hải. Kỳ thánh nhất thời phát cáo, đậu móa, chính mình lúc nào ở bên trên đánh cờ bị người khinh thị qua. Tốt, lão phu đáp ứng, kỳ thánh lớn tiếng nói. Lâm Hải nghe vậy, trong lòng vui vẻ, kỳ thánh tiền bối chắc hẳn cũng biết. Vãn bối tới đây là vì khảo hạch, không bằng liền đem khảo hạch cùng lần cờ này hợp lại cùng nhau. Không biết tiền bối ý như thế nào? Hừ, nếu như ta thua, coi như ngươi khảo hạch thông qua. Kỳ thánh hừ lạnh một tiếng. Ha ha, tốt, Lâm Hải cười lớn một tiếng. Sau đó, từ bên trong những quân cờ dưới đất, chọn lựa mấy cái, dựa theo vị trí trong trí nhớ 333 mấy cái. Bày lên trên bàn cờ, kỳ thánh tiền bối, Mời, Lâm Hải hướng phía Kỳ Thánh ra hiệu nói. Tốt, nhìn lão phu phá tàn cục của ngươi. Nói xong, Kỳ Thánh lập tức đi vào một loại trạng thái. Tựa hồ đem toàn bộ tinh thần, cũng vùi đầu vào ở trong tàn cục trước mắt. Lâm Hải cẩn thận nhìn chăm chú vào mỗi một cái biểu tình biến hóa Kỳ Thánh của. Trong lòng bất ổn đánh trống. Đậu móa, tuyệt đối đừng phá được a, mạng nhỏ của ca ca cũng toàn bộ nhờ vào cái tàn cục này. Không biết qua bao lâu. Ha ha ha ha, cái tàn cục này quả nhiên tinh diệu. Nhưng lão phu đã có phương pháp phá giải. Bỗng nhiên, Kỳ Thánh 333, di chuyển nhanh chóng mấy con cờ. Tàn cục liền dễ dàng giải quyết. Hừ, lúc này, ngươi có lời gì có thể nói, cách chương.